Buông ra con yêu sủng kia. Chương 656, cây kim so với cọng dâu, canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà đang quan sát thời gian sắp hết thời điểm. Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Bân ảo ảo được bắt đầu chuyển động. Bắt đầu vì mỗi người yêu sủng gia trì bí pháp. Lý Trường Sinh vì ngả hy gia trì kiêu chi động sát cùng mau lẹ như gió. Cái trước là trung cấp bí pháp, có thể lâm thời tăng lên yêu sủng cảm giác cùng phạm vi tầm nhìn. Cái sau có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên yêu sủng ngũ thành tốc độ. Tiếp tục thời gian xem người sử dụng cảnh giới mà định ra. Một bên khác, Đậu Nguyên Bân vì vạn tượng phệ linh thử gia trì nhanh như gió cùng kiên cố bí pháp. Cái sau là cao cấp tâm trí loại bí pháp, có thể lâm thời trên diện rộng đề cao yêu sủng tâm trí bí pháp. Chủ yếu nhằm vào cùng tinh thần, huyễn thuật tương quan kỹ năng hoặc là đặc tính, đồng thời miễn trừ sợ hãi, hoảng sợ loại hình cảm xúc tiêu cực. Chỗ lấy dùng kiên cố bí pháp, chủ yếu là vì miễn trừ ngả hy đe dọa cùng tà nhãn đặc tính. Nếu không đối vạn tượng phệ linh thử đem về rất bất lợi. Giống, đang quan sát thời gian kết thúc trong nháy mắt, ngả hy muốn đe dọa vạn tượng phệ linh thử. Đáng tiếc bởi vì kiên cố bí pháp quan hệ, vạn tượng phệ linh thử không có có chịu ảnh hưởng. Cùng một thời gian, vạn tượng phệ linh thử bão cát đặc tính bị kích hoạt. Nham chi chàng bắt đầu nổi lên vô số bão cát, ngả hy phong bạo đặc tính, vạn tượng phệ linh thử bão cát đặc tính, làm đến trên trận tầm nhìn tiến một bước giảm xuống. Lý Trường Sinh chỗ lấy dùng kiêu chi động sát bí pháp, cũng là vì nhằm vào vạn tượng phệ linh thử bão cát đặc tính. Cảnh tượng như vậy đối khán giả rất không hữu hảo, ngoại trừ hai đống một lớn một nhỏ mơ hồ hắc ảnh bên ngoài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đầy trời bão cát. Trước tiên, ngả hy mở ra miệng to như chậu máu. Vô số nhạt điểm sáng màu xanh hội tụ, cấp tốc hóa thành từng chuôi mấy thước dài phong nhận. Tại khống chế của nó dưới, theo bốn phương tám hướng hướng về vạn tượng phệ linh thử cắt chảm mà đi. Dù là được gia trì kiêu chi động sát bí pháp, ngả hy cũng chỉ có thể nhìn rõ phương viên 20-30 mét bên trong phạm vi. Đối với phạm vi bên ngoài tràng cảnh, thì biến đến mơ hồ rất nhiều. Vạn tượng phệ linh thử khoảng cách ngả hy chừng 5-60 mét khoảng cách. Đây cũng là ngả hy lựa chọn phạm vi tính viễn trình kỹ năng nguyên nhân. Kỳ thực vẫn là lấy thăm dò làm chủ. Ngay tại phong nhận bay tới trong nháy mắt, vạn tượng phệ linh thử cấp tốc hóa thành một đoàn hắc ảnh. Tựa như tại vô số phong nhận bên trong khiêu vũ một dạng. Lấy vượt quá tưởng tượng nhạy bén thành công tránh đi từng đạo phong nhận. Thất bại phong nhận hoặc là bỗng dưng tiêu tán, hoặc là chỉ có thể nham chi sân bãi phía trên cày ra từng cái cao vài trượng dấu vết. Làm đến nham chi chàng mà trở nên lộn xộn không chịu nổi. Không ít nhô ra nham thạch càng là bị hủy diệt tính phá hư. Đại địa ba động, tại tránh đi vô số phong nhận về sau. Vạn tượng phệ linh thử hé miệng, lộ ra bốn khỏa cánh cửa răng hàm, vô số đất điểm sáng màu vàng ngưng tụ, theo trong miệng của nó phun ra một đạo từ thổ hệ năng lượng tạo thành năng lượng dòng nước lũ. Hướng về ngả hy vọt tới, tại cực kỳ nguy cấp chi dấu vết, ngả hy cấp tốc chuyển động bước chân, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, đồng dạng lấy tương đối nhẹ nhõm tư thái tránh đi đại địa ba động. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế nhào về phía ngoài mấy chục thước vạn tượng phệ linh thử. Trong quá trình này, ngả hy miệng mở lớn, lộ ra trắng như tuyết sắc bén răng nanh. Một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, muốn một miệng đem vạn tượng phệ linh thử nuốt vào. Cỗ lực hút này đối vạn tượng phệ linh thử không có tạo thành làm phức tạp. Tại cùng khắp nơi tiếp xúc bên trong. Liên tục không ngừng khắp nơi năng lượng gia trì tại vạn tượng phệ linh thử bên ngoài thân. Làm đến ngả hy hấp lực hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Ảnh tử phân thân, chỉ một thoáng, vạn tượng phệ linh thử hóa thành mấy chục đạo giống như đúc bóng người. Hướng về bốn phương tám hướng cùng nhau tản ra, ngả hy khứu giác nhạy bén. Nhưng chung quy cần một chút thời gian, làm đến vạn tượng phệ linh thử thành công tránh đi ngả hy tấn công. lần nữa cùng nó kéo ra một khoảng cách. Ngả Hi cái mũi đứng thẳng bỗng nhúc nhích, cấp tốc khóa chặt vạn tượng phệ linh thử chân thân chỗ. Lần nữa hướng nó vọt tới. Chi chi, bỗng nhiên, vạn tượng phệ linh thử quai hàm thật cao phồng lên. Cái bụng càng là tăng vọt mấy lần, cho người ta một loại giống như là tùy thời muốn nổ tung cảm giác. Không chờ Ngả Hi tiếp cận, vạn tượng phệ linh thử hé miệng, phát ra một cỗ cực kỳ bén nhọn chói tai tạp âm. Từng vòng có hình không chất gợn sóng trong hư không hiện lên. Cực tốc hướng về chung quanh khuếch tán, gợn sóng tốc độ giống như là tốc độ âm thanh, phạm vi càng là lan tràn tới toàn bộ sân bãi. Ngả Hi tránh cũng không thể tránh, không khỏi lộ ra vẻ mặt thống khổ, trong đầu của nó trống rỗng, hai lỗ tai màng nhĩ phá nát, chảy ra từng tia từng sợi huyết dịch, tức thì bị cưỡng ép đánh gãy hành động, không thể không ngừng ngay tại chỗ. Thừa cơ hội này, vạn tượng phệ linh thử tiếp xúc mặt đất tư chi lóe ra nồng đậm ánh sáng màu vàng đất, khống chế bốn phía khắp nơi. Bởi vì bão cắt đặc tính cùng nham chi sân bãi quan hệ, vạn tượng phệ linh thử đối khắp nơi có trưởng khống tăng lên trên diện rộng. Không giống nhau Ngả Hi kịp phản ứng, phương viên 100 mét bên trong mặt đất bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Đất đai cấp tốc chất cát hóa, đồng thời hướng về thuận kim đồng hồ phương hướng xoay tròn. Ngả Hi thân thể trầm xuống, bởi vì quá cao thể trọng, tư chi của nó cấp tốc bị cát chảy bao phủ, hành động nhận lấy rất lớn hạn chế. Thừa cơ hội này, vạn tượng phệ linh thử tiếp xúc mặt đất tư chi lần nữa liên tục không ngừng đưa vào thổ hệ năng lượng. Muốn thi triển hóa thành bùn vì thạch kỹ năng, đem Ngả Hi trói buộc tại trong nham thạch cứng rắn. Bạch hổ hóa hồng chi thuật, thời khắc mấu chốt, Ngả Hi bên ngoài thân hiện ra vô kiên bất tồi canh kim khí lưu. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, cưỡng ép phá vỡ cát chảy trói buộc, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ phóng tới vạn tượng phệ linh thử. Bành, Ngả Hi tốc độ thực sự quá nhanh, vạn tượng phệ linh thử căn bản không kịp phản ứng, liền bị Ngả Hi đối diện đụng trúng, mang theo vạn tượng phệ linh thử hung hăng đâm vào cấm chế phía trên. Bành, cấm chế kịch liệt khởi động sóng dậy, càng là phát sinh vô số vết rách. Mắt thấy liền bị phá vỡ, một bên trọng tài thần sắc đại biến, vội vàng toàn lực kích hoạt cấm chế, một cỗ năng lượng theo mỗi cái năng lượng điểm mấu chốt xông ra. Hóa thành từng cây nhan sắc không đồng nhất cột sáng, liên tục không ngừng tràn vào trong cấm chế, cái này mới miễn cưỡng không có cáo phá. Bành, đang động có thể biến mất sau đó, Ngả Hi cùng vạn tượng phệ linh thử cùng nhau té ngã trên mặt đất. Bởi vì cấm chế tồn tại, Ngả Hi cũng nhận một chút thương thế, nhưng cùng vạn tượng phệ linh thử so sánh, không thể nghi ngờ muốn đã khá nhiều. Vạn tượng phệ linh thử hình tượng thê thảm, dù là phòng ngự của nó rất mạnh, ảo nghĩa thủ hộ cũng miễn trừ bộ phận thương tổn, lồng ngực vẫn là lõm vào một khối, cũng không biết gãy mất bao nhiêu cái xương cốt. Bất quá, đối với vạn tượng phệ linh thử tới nói, cũng chính là không nhẹ không nặng thương thế, yêu vương cấp yêu sủng cũng là như thế nhịn kháng, còn lại là để phòng ngự tăng trưởng thổ hệ yêu sủng. Ngả Hi cấp tốc từ dưới đất đứng lên, vung lên móng phải chụp về phía bên cạnh vạn tượng phệ linh thử. Vạn tượng phệ linh thử thần sắc biến đổi, không thể không đồng dạng đánh ra móng vuốt, cùng Ngả Hi móng phải phát sinh va chạm, ngay tại cả hai va chạm trong nháy mắt. Vạn tượng phệ linh thử bên ngoài thân ánh sáng màu vàng đất lấp lóe. Sử dụng Ngả Hi lực lượng, nhờ vào đó bay ngược một khoảng cách. Ba ba, vạn tượng phệ linh thử dẫm trên mặt đất, bùn đất vẩy ra, dưới chân xuất hiện một cái động lớn, lại là đem tác dụng tại tự thân lực đạo hơn phân nửa gỡ vào bên trong lòng đất. Không chờ Ngả Hi lần nữa vọt tới, vạn tượng phệ linh thử lần nữa được bắt đầu chuyển động. Vô số khắp nơi năng lượng hội tụ áp xúc, hóa thành từng cây mét chiều dài sắc bén gai đất, hướng về Ngả Hi phong kén vọt tới. Gió ẩn, phía trước tiến ở giữa, Ngả Hi bên ngoài thân thanh quang lóe lên, dường như hóa thành một đạo tàn ảnh, lấy hiểm lại càng hiểm phương thức thành công tránh đi vạn tượng phệ linh thử thế công. qua trong giây lát lại xông tới trước mặt của nó, vung chảo đập đi qua. Vạn tượng phệ linh thử phản ứng tắc nhanh, lần nữa hướng lòng đất đưa vào đại lượng thổ hệ năng lượng. Tiền phương của nó đột nhiên xuất hiện một đạo dày đến mấy thước cứng rắn tường đất, ngăn cản tại ngả hy trước mặt, đồng thời cũng chặn tầm mắt của nó. Bành, ảo ảo ảo, nương theo lấy trầm muộn thanh âm, tường đất trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành vô số miếng đất văng tư phía. Nhưng cũng bởi vì tường đất cản trở nháy mắt, vạn tượng phệ linh thử thừa cơ hoàn thành lần tránh, đồng thời thật cao nhảy dựng lên, nhất chảo chụp vào ngả hy mắt phải. Trong lúc nguy cấp, ngả hy lần nữa thi triển pháp thiên tượng địa kỹ năng. Bất quá lần này hình thể của nó không tiếp tục độ biến lớn, ngược lại rút lại đến không đến dài 10 mét, nương tựa theo hình thể thu nhỏ, vạn tượng phệ linh thử công kích rơi vào liễu không chỗ. Đồng thời ngả hy cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn, không tiếp tục để vạn tượng phệ linh thử giành mất danh tiếng. Làm đại giá, ngả hy lực lượng đồng dạng nghiêm trọng rút lại, bất quá như cũ so vạn tượng phệ linh thử mạnh hơn không ít. Cái trạng thái này ngả hy, lực lượng, thể chất cùng tốc độ đều so vạn tượng phệ linh thử mạnh hơn. Cho dù là vạn tượng phệ linh thử lớn nhất ưu thế nhanh nhẹn, rút lại sau ngả hy cũng là không kém hơn nó. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần ngả hy làm gì chắc đó, chờ đợi vạn tượng phệ linh thử chắc chắn là thất bại. Sau một khắc, hai cái yêu sủng tựa như hóa thành nhất bạch một vàng hai đạo cái bóng, tại chỗ lên không đoạn truy đuổi va chạm. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, vạn tượng phệ linh thử cắn về phía ngả hy cái cổ. Ngả hy đầu lệch ra, tránh đi cái cổ muốn hại, bất quá cũng bị vạn tượng phệ linh thử cắn thủng vai da lông. Máu me đầm đìa, cũng là ở thời điểm này, ngả hy nhất chảo đem vạn tượng phệ linh thử đánh bay. Ngay sau đó không đợi nó rơi trên mặt đất, đầu hất lên, một đạo dài hơn một trượng phong nhận nhanh chóng xoay tròn lấy, phi tốc cắt về phía vạn tượng phệ linh thử, tựa như muốn đem nó cắt thành hai nửa. Giá trị thời khắc mấu chốt này, vạn tượng phệ linh thử trong miệng phun ra một đạo hoàng mang, cùng mặt đất phát sinh va chạm, sử dụng phản tác dụng lực, thân thể lần nữa nổi lên mấy mét, miễn cưỡng tránh đi phong nhận. Vạn tượng phệ linh thử trên không trung một cái xoay chuyển, vững vàng rơi trên mặt đất, nhìn chăm chú lên lần nữa vọt tới ngả hy. Lúc này ngả hy đã bị tầng ba áo khoác bao vây lấy. Điều này cũng làm cho tốc độ của nó ưu thế lần nữa đạt được cường hóa. Ngay tại vạn tượng phệ linh thử lần nữa thi triển tường đất thời điểm, ngả hy bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, giống như thay hình đổi vị đồng dạng, trong nháy mắt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, xuất hiện ở vạn tượng phệ linh thử phía sau. Đây là truyền thừa từ bạch hổ huyết mạch thuấn thiểm kỹ năng, nắm giữ quỷ mị khó lường thuấn di năng lực. Thép đuôi, không giống nhau vạn tượng phệ linh thử kịp phản ứng, ngả hy đuôi hổ lóe ra nồng đậm kim loại sáng bóng, giống như một đầu dọc theo roi thép đồng dạng, hung hăng quất vào trên người của nó. Bành, tại to lớn lực đạo dưới, vạn tượng phệ linh thử thống khổ hét thảm một tiếng, thân bất do kỳ bay ngược trùng điệp, đâm vào một khối lồi ra trên tảng đá. Ảo ảo ảo, ảo ảo ảo, ảo ảo ảo, bành, nham thạch không chịu nổi, trong nháy mắt phá nát, vạn tượng phệ linh thử tiếp tục bay ngược, lần nữa đem phía sau dọc đường hai khối lồi ra nham thạch đụng nát. Lúc này mới vượt qua 100 mét khoảng cách, hung hăng nện ở cấm chế phía trên, dù là ba khối nham thạch cùng 100 mét khoảng cách miễn trừ bộ phận trùng kích lực, còn lại lực đạo như cũ để cấm chế không ngăn lại được rung động. Cách chương.